Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 374, vẫn là trực tiếp đập chết các vị. Một tiếng vang này lên, tất cả mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó dồn dập nhìn về phía cửa đại sảnh. Đập vào mắt chỗ liền thấy Diệp Khuynh Thiên, Thẩm Hoặc Mặc bốn người. Tại sao lại tới một người? Bên cạnh hắn này ba mỹ nữ thật sự là thiên tiên hạ phàm a. Sẽ không phải lại là đến từ ẩn môn đại thiếu a? Không có khả năng, người không thấy bên cạnh hắn có cái mỹ nữ ngoại quốc sao? Còn có nữ hài kia tựa hồ là Nhạc gia tiểu thư. Ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên đi vào giữa sân, Trần Hiểu Hiểu, Anthony, Hiram đám người sắc mặt cuồng biến, nhìn qua Jenny ảnh chụp Trần Phong Dương cũng sắc mặt đại biến. Đây không phải Jenny xuất hiện sao? Thấy Nhạc Tuệ Quân, Mộc Tinh Thần mặt mũi tràn đầy xúc động, nghĩ muốn xông lên đi, nhưng lại nghĩ đến cái gì? Sắc mặt giận dữ, này là người phương nào? Trần Long Phàm cùng với Nam Thiên Vương đám người có chút nghi ngờ hỏi. Bị Trần Gia Hoa tỉ muội quay quanh Tiêu Kiếm Đình tầm mắt cũng quét tới. Dò xét Diệp Khuynh Thiên, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Há, có chút ý tứ, tiểu tử là ngươi, ngươi cũng dám tới này bên trong. Giữa sân có người lên tiếng kinh hô, rõ ràng là Lý Gia Lý Long Tường. Trần Hiểu Hiểu phụ họa nói. Lão tổ, phụ thân, thiên vương ngày đó phiến tay ta ánh sáng, đồng thời nắm Lý Long Tường ném lâu liền là hắn. Đúng, liền là hắn, Trần Hiểu Hiểu mấy cái khuê mật phụ họa nói, phẫn nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thiên, Anthony, Hiram mấy người cũng đồng thời nói, Trần công tử, Trần Vân Phong tiên sinh, bắt đi Jenny tiểu thư liền là hắn. Ngươi xem Jenny tiểu thư ngay tại bên cạnh hắn. Cái gì? Là ngươi? Trần Phong Dương cùng với Trần Vân Phong đám người lạnh lùng tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên. Trên thân, trách không được đêm hôm đó làm sao cũng không tìm tới Jenny tiểu thư. Lão bà của ta, nguyên lai là tại ngươi nơi này. Chúng ta kỳ thật đã tìm được. Giữa sân, Trần Phong Dương cùng Mộc Tinh Thần cơ hồ đồng bộ nói ra. Hiện tại nhìn kỹ dưới tình huống, hai người mới phát hiện đây không phải đêm qua để bọn hắn lăn, côn trùng, sao? Nguyên lai là Jenny cùng Nhạc Tuệ Quân tại hắn nơi này. Hiện tại hai người hối hận vô cùng, nếu là tối hôm qua kiên trì một chút nữa, không liền trực tiếp tìm tới người. Ngươi lá gan thật là lớn. Bắt Jenny tiểu thư còn dám tới Trần gia. Người tới, phong tỏa ngăn cản Trần gia. Đừng để bất luận cái gì người thoát đi. Trần Vân Phong ra lệnh một tiếng. Liền, Trần gia vô số cao thủ giữ vững chung quanh. Khí tức mạnh mẽ dồn dập khóa chặt Diệp Khuynh Thiên. Lão bà ngươi làm sao tại hắn nơi này? Nhanh đến chỗ của ta. Ngươi thứ cặn bã. Cẩn thận ta một quyền đập chết ngươi. Mộc Tinh Thần hung thần ác sát trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên quét đám người liếc mắt. Thản nhiên nói, ta tới này bên trong. Chỉ vì hai chuyện, đệ nhất tìm một người. Hắn gọi Đủ Hạo Lâm. Đủ Hạo Lâm, hắn tìm Đủ Lão làm cái gì? Trần gia đám người dồn dập biến sắc. Đồng thời tầm mắt đều nhìn về một người. Người kia rõ ràng liền là Lưu Chí Còn. Lưu Chí Còn không hiểu ra sao, tự lẩm bẩm, ta căn bản cũng không biết hắn, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn a. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, tầm mắt theo Lưu Chí Còn thân bên trên quét qua, lần này nhìn thấy người, dù như thế nào hắn đều chạy không thoát. Chuyện làm thứ nhất làm được. Kiện sự tình thứ hai liền là Vi Đình gia tộc đưa cho Trần gia tàng bảo đồ giao ra. Sau đó nữ nhân này cho các ngươi. Đây là bọn hắn đánh bạc thiếu. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nhạc Tuệ Quân gật đầu nói. Đúng, đây là tại nhà chúng ta nhà ai trong sòng bạc. Bọn hắn thua chỗ thiếu. rất nhiều người đều có thể làm chứng. Lập tức, Vi Đình gia tộc các đại biểu vẻ mặt dồn dập khó nhìn lên. Trần gia trong lòng mọi người lộp bộp chìm xuống. Nguyên lai vấn đề này cũng không là bọn hắn nói tới đơn giản như vậy. Là Vi Đình gia tộc đánh bạc thua, dùng Jenny thay đổi tàng bảo đồ. Thế nhưng là tàng bảo đồ đã tới tay. Trần Long Phàm càng là nghe nói bên trong có rất nhiều bí bảo, đủ để tăng lên toàn bộ Trần gia thực lực. Đây là Trần gia tấn thăng ẩn môn then chốt, cũng không thể tại đây cái trong lúc mấu chốt chuyện xấu. Đang lúc Trần Long Phàm đang suy nghĩ có cái gì lý do hợp lý đã đạt được tàng bảo đồ lại cứu Jenny thời điểm, đột nhiên giữa sân vang lên một thanh âm: rất xin lỗi, nếu tiến vào Trần gia đó chính là Trần gia đồ vật. Liền liền ngươi bây giờ cũng là Trần gia đồ vật. Tê, đám người hít vào khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiêu Kiếm Đình. Bá đạo, đơn giản quá bá đạo. Không cần nói với ta cái kia thứ gì quy tắc. Tại đây bên trong, tại ta Tiêu Kiếm Đình đỉnh đầu mảnh này trời, chân đạp mảnh đất này, ta chính là quy tắc. Tiêu Kiếm Đình trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, gần như thực chất hóa. Phàm nếu là phá hư này quy tắc, chết. Tiêu Kiếm Đình ánh mắt lợi hại tại Diệp Khuynh Thiên, Mộc Tinh Thần, Liễu Tà Phong bọn người trên thân quét qua, cảnh cáo ý vị quá mức rõ ràng. Tại đây bên trong, dám làm trái hắn, dám ở trước mặt hắn nhảy, chính là chết. Hả, này người làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu? Không đúng, nữ nhân này là Thẩm Họa Mặc, như vậy bên cạnh nàng khẳng định là Diệp Tiêu Dao. Là Diệp Tiêu Dao, Bắc Tiêu Dao, Nam Kiếm Đình, hai người này hóa rốt cục đụng phải. Giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, nhiều ít người hướng tới mong đợi sự tình rốt cục sắp xảy ra. Hai người này quật khởi trải qua rất là tương tự, gần nhất hai người đều đại bại ngoại ẩn môn, hiện tại một người là ngoại ẩn môn đối thủ lớn nhất, một người khác lại là ngoại ẩn môn đại biểu. Tuốt gươm giơ nỏ, bầu không khí hết sức căng thẳng. Ha ha, thật sự chính là Diệp Tiêu Dao. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông. Trần gia đám người cùng với ngoại ẩn môn các thế lực lớn cười ra tiếng. Vốn định chờ Trần lão gia tử thọ yến sau khi kết thúc, lại tìm Diệp Khuynh Thiên phiền phức, không nghĩ tới chính mình đưa ra. Lần này liền Tiêu Kiếm Đình đều hứng thú, khóe miệng lộ ra ý cười. Lại là ngươi, có chút ý tứ. Hắn có thể cảm giác được Diệp Khuynh Thiên không tầm thường. Nguy hiểm chỉ số tại Mộc Tinh Thần cùng Liễu Tà Phong phía trên. Trần Phong Dương cười lạnh nói, Diệp Tiêu Dao đúng không? Hôm nay ta Trần gia liền trảm ngươi. Lý do có bốn. Thứ nhất, ngươi xem thường ngoại ẩn môn. Thứ hai, ta khi dễ ta người Trần gia, càng là bạt tay. Thứ ba, ngươi bắt đi Trần gia khách nhân Jenny tiểu thư. Đệ tứ, tối hôm qua ngươi lời nói vũ nhục ta. Bốn đầu chịu tội, định ngươi tội chết, ngươi phục hay không? Chỉ là Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên, một bàn tay vung mạnh ra. Võ đế hậu kỳ Trần Phong Dương vậy mà không địch lại, bị một bàn tay quất bay. Trong thiên địa này, ai dám định tội của ta? Một tiếng này tựa như miệng ngậm thiên hiến, mơ hồ có viễn cổ lôi thần rít gào, đại đạo tiếng oanh minh. Trần Phong Dương bị một bàn tay quất gần chết, toàn trường sửng sốt, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Đệ nhất kinh ngạc tán thán tại đảm lượng của hắn, nói động thủ liền động thủ. Thứ hai, kinh ngạc tán thán thực lực của hắn, liền Trần Phong Dương đều không địch lại hắn một chiêu. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp Diệp Tiêu Dao. Chử Tiêu Nhiên đều bại, xem ra hắn có thể đánh với ta một trận. Nam Thiên Vương thản nhiên nói. Tê, người nghe đều hít vào khí lạnh. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên đại bại Dược Vương Cốc, nhưng đại gia vẫn cảm thấy đó là một cái ngẫu nhiên. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem kinh sợ đám người,